Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393 dưới nước cung điện. Tịch Ly đoàn người ở đồng trạch hồ đãi nửa tháng. Tịch Ly được đến 21 cây huyết liên, Trác Cẩm được đến 6 cây. Lam Vũ được đến 3 cây. Tất Phong được đến 5 cây, Lam Vũ nguyên bản muốn đem chính mình tìm được huyết liên đưa cho Tịch Ly. Bị Tịch Ly cự tuyệt, Lam Vũ nhấp nhấp miệng. Nhưng thật ra Trác Cẩm trêu ghẹo đến, tiểu sư muội vận khí không khỏi cũng thật tốt quá đi. Chúng ta ba người được đến thêm lên cũng không có ngươi một người được đến nhiều. Thật là làm người hâm mộ đâu, Lam Vũ nghe ngôn. Cũng cảm giác nhà mình sư muội vận khí tốt rất nhiều. Đặc biệt là so với trước kia cái kia là mê số phận, Tịch Ly cũng có cảm giác. Không nói gì thêm, chỉ là trong lòng lại có chút nghi hoặc. Còn có chút bất an, đều nói được đến cái gì. Liền phải trả giá cái gì, nàng cho tới nay. Tin tưởng đều là thực lực của chính mình. Quá vãng nàng số phận đều giống nhau. Hoặc là có chút kém. Hiện giờ đột nhiên số phận thêm thân, Tịch Ly không dám đại ý, liền ở mấy người chuẩn bị rời đi thời. Điểm, nguyên bản bình tĩnh ao hồ đột nhiên nhấc lên ngập trời sóng lớn. Nguyên bản thanh triệt xanh thảm hồ nước đột nhiên biến thành đặc sệt như mực, mấy người kinh hãi. Nháy mắt cảnh giác, mà ao hồ sóng lớn càng lúc càng lớn. Một cái màu đen lốc xoáy tự đáy hồ xuất hiện, màu đen lốc xoáy quấy. Giống như một con thật lớn thú khẩu. Há to miệng, chờ đợi con mồi, mấy người ổn định thân hình. Trác Cẩm thấy đáy hồ hấp lực càng lúc càng lớn. Vội vàng hô to, đại gia chạy nhanh ngự kiếm phi hành. Mấy người nháy mắt linh lực bấm tay niệm thần chú, Tịch Ly hình vương cũng đột nhiên xuất hiện ở Tịch Ly dưới chân, linh lực dâng lên, chỉ là mới vừa bay lên. Tịch Ly liền cảm giác được có một cổ thật lớn hấp lực tự lòng bàn chân lốc xoáy chỗ truyền đến. Còn không đợi Tịch Ly ổn định thân hình, một cái sóng lớn chụp tới, Tịch Ly chỉ nghe được Trác Cẩm một tiếng gào giống. Liền hoàn toàn bị sóng lớn lôi kéo vào đen nhánh hồ nước. Không thấy tung tích, Trác Cẩm mấy người nhìn lại khôi phục bình tĩnh hồ nước. Sắc mặt khó coi, mấy người thử, muốn lẻn vào đáy hồ. Chính là đều thất bại, Lam Vũ đột nhiên sửng sốt. Vội vàng nhìn trong tay cảm ứng dây thừng, nhị sư huynh. Cảm ứng dây thừng mất đi cảm ứng, Trác Cẩm nhìn về phía Lam Vũ trong tay một cây kim sắc dây thừng. Đây là Lam Vũ luyện chế chủ thăng. Hiện giờ chủ thằng thượng một cây tiểu dây thường thượng linh quang dập tắt, nhị sư huynh. Gặp được tình huống như vậy, chỉ có một tình huống, tiểu sư muội bị mang nhập tới rồi cái gì kỳ quái địa phương. Nơi đó có ngăn cách ngoại giới kết giới, cảm ứng dây thường chỉ cần hệ ở chủ nhân trên tay. Chỉ cần không phải chủ nhân thân thủ cởi xuống tới, cho dù là ngã xuống. Cầm chủ thằng người cũng có thể ở nhất định phạm vi nội cảm ứng được, mà nếu là bị truyền tống tới. Rồi cự ly xa địa phương. Cảm ứng dây thừng là cảm ứng không đến. Nhưng là mặt trên linh quang sẽ không diệt. Mà hiện giờ linh quang lại diệt, mấy người lại thử. Vô pháp, ở ao hồ ngoại đợi một tháng. Còn không thấy có động tĩnh. Chỉ có thể không cam lòng rời đi, bọn họ chỉ có thể cầu nguyện Tịch Ly thật sự còn ở nào đó bị cách. Ly địa phương an toàn tồn tại, mà một bên khác, Tịch Ly chỉ cảm thấy chính mình phảng phất sắp bị áp lực cực lớn nghiền nát. Chung quanh không thấy một tia ánh sáng, Tịch Ly gian nan từ trong túi chữ vật lấy ra Tị Thủy Châu. Cùng lúc trước Lục Kiêu sư thúc cấp luyện chế phòng ngự pháp bảo. Toàn bộ mang ở trên người. Cố định hảo, Tịch Ly không biết qua bao lâu, rốt cuộc. Tịch Ly tựa hồ nghe tới rồi rất nhỏ nước chảy thanh. Nước chảy thanh càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, bang. Tịch Ly đột nhiên bị một cổ xung lượng cấp tạp tới rồi trên mặt đất. Cảm giác được đau đớn. Tịch Ly vội vàng đứng lên. Phòng bị nhìn bốn phía, đãi thấy rõ sau. Tịch Ly cảm giác được chính mình có chút bị chấn động đến. Tịch Ly vị trí địa phương. Là một tòa hoa lệ cung điện ngoại. Lòng bàn chân dẫm lên cũng không phải cái gì bình thường gạch thạch ngọc thạch. Là tinh oánh dịch thấu giá trị xa xỉ linh ngọc mà thật lớn cung điện. Liếc mắt một cái nhìn lại. Nhìn không thấy quấy, này tòa thật lớn hoa lệ cung điện mỗi một chỗ tựa hồ đều theo đuổi tinh xảo. Hoa lệ, kim quang lấp lánh. đá quý nạm khắc vào trên tường. Linh thạch lót đường, mà cung điện ngoại là mênh mông vô bờ màu đen hồ nước, cung điện bị một cái thật lớn kết giới bảo hộ, không bị hồ nước lây dính. Tịch Ly thử chạm đến một chút kết giới, phát hiện vô pháp xuyên phá kết giới, thử mấy thí đều không thể xuyên phá, muốn từ kết giới chỗ trở lại nguyên lai địa phương, hiển nhiên là không thể thực hiện được. Tịch Ly đem ánh mắt phóng tới thật lớn cung điện thượng, loại này cung điện một chút cũng không giống như là hiện tại tu tiên giới phong cách. Tịch Ly hít sâu, chung quanh linh lực nồng đậm độ là bên ngoài vài lần, bố trí hảo trận pháp, điều tức hảo tự thân hơi thở, nếu hiện giờ cần thiết muốn đi vào đã có chút quỷ dị cung điện, làm như vậy hảo chuẩn bị mới là an toàn. Trong cung điện một bộ họa thượng linh quang lập lòe, bên trong họa một nam tử tuấn mỹ phi phàm, thân hình cao lớn, chỉ là quỷ dị chính là người trong tranh tựa hồ muốn tránh thoát khai giấy vẽ trói buộc, chỉ là lại bị chặt chẽ trói buộc, một bên hiện lên một cái bóng đen, người trong tranh lập tức liền bất động. Tịch Ly đem lúc trước chuẩn bị phòng ngự pháp y mặc ở trên người, lấy ra một khối cao giai trùng xác coi như hộ giáp, thay gió mạnh dày, trận bàn, pháp khí, đan dược cùng bùa chú đều phóng tới phương tiện lấy địa phương, sau đó đem cuối cùng một viên dài độc đan dùng linh lực bao vây lấy bỏ vào trong miệng. Để ngừa vạn nhất, bên ngoài tròng lên một thân sạch sẽ lưu loát giữ ấm quần áo. Đem nên hệ hệ, nên khẩn khẩn, đãi làm tốt sung túc chuẩn bị sau, mới cẩn thận hướng về cung điện đi tới. Hoa lệ cung điện khắp nơi đều tràn ngập xa xỉ. Nói như vậy, dùng nhiều như vậy linh vật tới đảm đương trang trí phẩm người, không phải là ma tu, bởi vì này đó đều là có trợ giúp linh lực tu luyện. Nếu là giống nhau người nhìn đến như vậy xa hoa cung điện phủ đệ, chỉ biết cho rằng đây là mỗ vị linh tu tiền bối động phủ di chỉ, nhưng từ khi tiến vào nơi này tới nay, Tịch Ly liền cảm giác được có chút âm trầm, nếu không phải trong cơ thể vài thứ kia bạo động, nàng có lẽ sẽ cho rằng là này cung điện hàng năm bị vùi lấp tại đây đáy hồ, không thấy thiên nhật, sở tạo thành. Chỉ tiếc, trong cơ thể đồ vật không phải giống nhau bạo động, nơi này tuyệt đối có miêu nị áp chế hảo tự mình trong cơ thể đồ vật, che giấu hảo khí tức, không cho chính mình hơi thở bại lộ, hấp dẫn một ít đối địch đồ vật. Như vậy một tòa hoa lệ cung điện, nơi trốn đều lộ ra dụ hoặc. Tịch Ly dễ như trở bàn tay liền đẩy ra cung điện đại môn. Cung điện đại môn phát ra dày nặng thanh âm, cung điện chỗ sâu nhất hắc ảnh đột nhiên một đốn, như thế nào sẽ có hai người? Người trong tranh cũng đột nhiên chấn trụ, nhưng là vì phòng ngừa bị hắc ảnh phát hiện, không thể không vẫn không nhúc nhích ngốc tại họa trung. Tịch Ly nghe cung điện nội tiếng vọng tiếng bước chân, mày nhăn càng khẩn, ai sẽ đem khuếch đại âm thanh trận pháp nạm trên mặt đất? Nếu là ngày thường cư trú địa phương, kia không được xảo chết, càng đi tiến cung điện bên trong, liền càng là hoa lệ, dọc theo đường đi đều là các loại bảo bối. Tịch Ly không có lấy, ở không xác định bên trong cái kia ngoạn ý rốt cuộc là cái thứ gì phía trước, nàng cũng không dám tùy ý chạm vào bên trong mấy thứ này. Hết chương.